Mau xuyên, pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Chương 1472, tận thế cứu vớt 18, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. So có địch nhân càng nháo tâm sự tình, là ngươi địch nhân hoàn toàn không nhìn ngươi Hylin hiện tại đối mặt liền là này dạng hoàn cảnh mặc kệ nàng như thế nào khiêu khích, Lâm Tịch liền là không tiếp chiêu. Như là mưu đồ đã lâu quả đấm tổng là đánh vào bông bên trên, cũng sẽ làm người biệt xuất nội thương tới. Hiện tại, kinh hồn hơi địch Aileen mắt thấy thằn lằn uốn lượn mà đi, nàng đã nhanh muốn sụp đổ. Aileen lớn tiếng chửi mắng Lâm Tịch cùng bi quyền này hai cái sơ ý dò đường người là cố ý tại hại nàng. Kỳ thật ai đều hiểu Aileen mắng người là Lâm Tịch, bi quyền bất quá là bị bất hạnh lan đến gần xui xẻo đàn mà thôi. Lâm Tịch chỉ là mỉm cười, ngươi có thể thỏa thích mắng, dù sao lão tử cũng sẽ không thiếu một cái lông tơ, bất quá ngươi mắng càng sảng khoái hơn. Chờ một lát liền càng khổ cực. Quả nhiên, lại đi về phía trước không bao xa, một chỉ lớn chừng quả đấm bỏ cạp. Lạch cạch, một chút rơi tại Aileen đầu vai. Này một lần nàng chẳng những không dám phát ra một chút thanh vang, thậm chí không dám nhúc nhích một chút. Phải biết như vậy đại bỏ cạp, nếu như đốt đến nàng trên người, trên cơ bản này cái thế giới thượng liền thiếu đi một cái gọi Aileen nữ nhân. Cuối cùng, còn là vùng bỏ hoang sử dụng chính mình kỹ năng đem Aileen trên người quần áo dị hóa thành kim loại, sau đó đem bỏ cạp cấp tiêu diệt. Aileen xanh mặt, dùng ánh mắt oán độc xem Lâm Tịch. Tạ Vi, ngươi liền là cố ý muốn hại ta, đúng không? Lâm Tịch trở về cấp nàng một cái dương dương đắc ý, không chút nào che giấu mỉm cười. Nói cái gì đâu, ta song thuộc tính là khoảng cách cùng nhanh nhẹn, ta cũng sẽ không khống thú. Làm sao có thể chỉ huy được như vậy nhiều tiến hóa sinh vật đi chuyên môn cùng ngươi khó xử đâu. Ta nghe nói tiến hóa giống loài khứu giác đều thực linh mẫn, có thể là bởi vì ngươi miệng quá thối, cho nên bọn chúng mới tổng là yêu thích tìm tới ngươi. Yêu thiếp mắng, ngươi cứ việc tiếp tục mắng, dù sao cuối cùng bị tội không là lão tử. Trước liêu người tiện, đánh chết không oán, tiếp xuống tới hành trình bên trong, Aileen cũng không biết là đã có kinh nghiệm còn là như thế nào. Thế nhưng thành thật ngốc tại đội ngũ bên trong chỉ là ngẫu nhiên cùng đằng sau Quảng Giã cùng Tả Huy nói chuyện, không tiếp tục để ý Lâm Tịch. Bọn họ tại đường bên trên lại gặp một đám dị hóa ngỗng trắng, nhưng tuyệt đối đừng xem nhẹ này đó biến dị chi sau đại bạch ngỗng, cứng rắn như bàn thạch cây chán có thể một chút đụng vào ngươi thổ huyết, đây mới gọi là chân chính. Phác yêu, hơn nữa bọn chúng đặc biệt chấp nhất, một khi để mắt tới cái nào đó mục tiêu. Liền sẽ vẫn luôn đuổi sát không buông, chợt lóe miếng sắt bình thường đại cánh dùng có thể so với kia cứng rắn cái chán đỏ chót miệng hung hăng mổ ngươi. Đám người một phen chung sức hợp tác chi hạ cuối cùng đều toàn diệt những cái đó đại ngỗng, lệnh người cao hứng là trong đó còn có một chỉ đã cấp 2. 6 người tổ lần này có điểm khó khăn, nói hảo Lâm Tịch cùng bọn họ chia đều, nhưng là bây giờ chỉ có một chỉ 2 cấp, muốn làm sao chia? Chẳng lẽ đem đại ngỗng mở ra tới một nhà một nửa? Chưa từng nghĩ, Lâm Tịch lại chủ động nói muốn đem cái này ngỗng cấp bọn họ. Chính mình chỉ cần ngỗng bụng bên trong kia trái trứng là được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mấy cái người cao hứng rất nhiều không khỏi hồ nghi cùng nhìn nhau một chút. Ai cũng không hiểu Tạ Vi là làm sao vậy. Này ra hỏa nhưng là một chút thua thiệt cũng không chịu ăn chủ. Chẳng lẽ là kia trái trứng? Lâm Tịch xem thấy mấy người bộ dáng, cười lạnh một tiếng. Nếu không liền đổi lại đây, đem ngỗng cấp ta, mấy người các ngươi cầm trứng. Vậy sao được, làm vì tiến hóa người, bọn họ đều có thể cảm giác được cái này 2 cấp ngỗng trên người tiến hóa hạch tâm tại cái trán cùng miệng rộng bên trên, trở về tìm hòa thuộc tính người hỗ trợ rèn luyện một chút liền có thể được đến rất quý giá 2 cấp tiến hóa tài liệu. Tuy nói tận thế vừa mới bắt đầu, hiện tại còn khó mà nói đến tột cùng giá bao nhiêu cách. Nhưng là này dạng đồ vật tồn tổng là không sai. Hơn nữa 2 cấp tiến hóa sinh vật nếu như có thể làm nguyên liệu nấu ăn lời nói, tuyệt đối là siêu cấp đại bổ, bọn họ cái nào sẽ cam lòng đem này dạng đồ vật chắp tay nhường cho người đâu. Càng nghĩ, cuối cùng Quảng Giã còn là đồng ý đem kia viên nhanh có đà điểu trứng lớn nhỏ trứng giao cho Lâm Tịch. Bởi vì này bên trong máu tươi mùi quá nặng, sẽ hấp dẫn tới tiến hóa sinh vật cùng tang thi. Đám người mang chiến lợi phẩm nhanh chóng thoát đi gây án hiện trường. Tìm một chỗ địa thế tương đối khoáng đạt, thực bị che kín không là thực rậm rạp địa phương, đại gia gom củi nồi lửa, chuẩn bị đem những cái đó thịt ngỗng nướng lên ăn. Xem thuần thục tại dựng lên giá nướng bên trên không ngừng phiên nướng thịt ngỗng bì quyền, Lâm Tịch đi qua đưa cho hắn một chút cây thì là, quả ớt mặt cùng muối ăn. Kỳ thật Quảng Gia bọn họ cũng còn có chút ít gia vị, bất quá là tại là không nhiều lắm, không đến thời khắc tất yếu bọn họ tùy tiện cũng không sẽ lấy ra tới dùng ăn. Rốt cuộc Tạ Vi còn không có nghĩ rõ ràng đồ gia vị giá trị, còn là kỳ thật nàng vốn dĩ liền rất hào phóng liền không được biết. Bì Quyển kinh ngạc tiếp nhận những cái đó điều trị, hiểu rõ Lâm Tịch ý tứ chi sau lập tức mừng rỡ, cẩn thận từng ly từng tí đem những cái đó gia vị nhất điểm điểm hất tới thịt ngỗng đi lên. Aileen ngồi xổm ở một bên cùng Tà Tiểu Thiền lớn tiếng. Thì thầm, xem thấy đi, này là chính mình làm đến nghĩ muốn về sau, còn vọng tưởng dùng này điểm gia vị đổi chúng ta hai cấp thịt ngỗng ăn đâu, thật là một cái tâm cơ kỹ nữ. Lâm Tịch thoải mái đi đến Quảng Giã bên cạnh lại đôi Aileen mỉm cười gật đầu. Cảm ơn nhắc nhở, vốn dĩ gia vị là chuẩn bị bạch đưa, hiện tại ta hối hận, đổi điểm hai cấp thịt ngỗng ăn một chút. Cô lỗ, ung ụp ụp, phía sau cầu đồ vật liều mạng lay động lá cây to, nhắc nhở. Chủ nhân, làm nhiều chút, nàng manh manh đát tiểu sủng vật cũng cần xoa cương. Lâm Tịch phiên cái bạch nhãn, ngươi còn thật có thể đả xà tùy côn thượng a. Ngày ngày ăn như vậy nhiều tiến hóa sinh vật, cũng không gặp người cấp ta này cái. Chủ nhân, phân qua một khối A, cầu đồ vật ba cây dây leo nháy mắt bên trong tiêu nghỉu xuống, ủ rũ biểu thị, người cũng không cùng ta muốn A, Lâm Tịch chán nản. Con hàng này rất được A Lê chân truyền, quả thực là vì ăn cái gì đều có thể vứt bỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, kỳ thật nói thật. Hiện tại còn thật khó mà nói này hai cấp thịt ngỗng cùng gia vị chi gian đến tột cùng cái nào giá trị càng cao. Tiếp qua một giai đoạn phỏng đoán đại gia đều lại biến thành ba cấp tiến hóa giả. Như vậy này hai cấp thịt ngỗng cùng bình thường thịt ngỗng cũng không có quá lớn phân biệt. Nhưng là gia vị lại mãi mãi cũng là có người nhu cầu. Nhưng là tại trước mắt, đại gia đều tại cố gắng đột phá hai cấp. Như vậy này hai cấp thịt ngỗng liền là vô cùng khó được dinh dưỡng phẩm. Đoàn xem chính mình nhu cầu thôi. Lâm Tịch để chia cho mình thịt ngỗng, đem hai đầu thịt tất cả đều ném cho cầu đồ vật, sau đó làm bộ dùng tay sờ soạng cây nắp ấm miệng to túi, hiền lành nói. Này là hai cấp tiến hóa thịt ngỗng, cầu đồ vật, người ăn đi. Tả Huy, Bì Quyền cùng với Tả Tiểu Thiền mấy người nháy mắt bên trong cảm thấy cầm tại tay bên trong đã nướng hảo thịt ngỗng nặng hơn ngàn cân, ăn đi, chính mình cũng thành cầu đồ vật. Không ăn, chê cười. Hai cấp tiến hóa thịt, không ăn là ngốc thiếu hảo không? Aileen càng là phiền muộn đến muốn thổ huyết, miệng lớn nhai nuốt lấy nướng một khi hơi phiếm hồng thịt ngỗng. Thịt băm tương đối thô, rất có nhai kính, tăng thêm vài ngày không ăn được mang đổ gia vị thịt nướng, này thịt ngỗng liền phân ngoại hương. Nàng nói với chính mình nói, kỳ thật nàng là chiếm thượng phong, này cái xuẩn nữ nhân vì cùng chính mình đấu khí, thế mà liền tới tay hai cấp thịt nướng đều trực tiếp đút sủng vật. Quả thực ngu xuẩn đến phi thiên độn địa. Kết quả khi nhìn thấy kia cái xuẩn nữ nhân thế mà đem kia viên cự đại trứng cấp tạp một cái lỗ thùng, đem trứng dịch trực tiếp rót vào cây nắp ấm kia cái xưa nay không dùng để ăn cơm nhỏ một vòng màu hồng phấn đời sau lúc, Aileen càng là triệt để mông vòng. Này một bên Bì Quyền cũng xem thấy Lâm Tịch cử động, ta sát, đây mới là tổ hào đi. Hắn rất muốn vọt tới Lâm Tịch trước mặt hỏi một chút, đại tỷ, ngươi ra còn thiếu sủng vật không? Cách chương.